Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, không sai. Long hổ cảnh, còn không ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp, giữa lúc hư không cảm giác được cả người muốn bị muốn nổ tung lên. Trong lòng kinh hãi thời gian, có âm thanh uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp theo lại có một cỗ lực lượng cường đại mang theo uy nghiêm cực lớn quán đỉnh mà hạ. Nguồn sức mạnh này quán đỉnh mà xuống. Cái kia chung quanh chạy nhảy đánh đan lực lập tức bình tĩnh lại. Phảng phất lao nhanh nước sông đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Hư không tu hành trăm năm. Lại nơi nào không biết đây là Cát Đông Húc ở lấy tự thân pháp lực giúp hắn một tay. Nơi nào còn dám chần chừ. Lập tức ổn định tâm thần, toàn lực vận chuyển Thục Sơn phái công pháp bí truyền, tràn ngập sinh cơ đan lực, từng tia một bị hư không hấp thu. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện tổn thương kinh mạch bất chi bất giác bên trong đã hoàn toàn được chữa. Chỉ, không chỉ có như vậy, kinh mạch còn trở nên cứng cáp hơn rộng rãi, bên trong chân khí cũng thuận theo không ngừng đang gia tăng. Bị tổn thương thận cũng ở không ngừng chữa trị, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sinh cơ dạt dào, cảm nhận được toàn thân thương thế diệt hết, thậm chí cứng cáp hơn tràn ngập sinh cơ. Chân khí cũng càng thêm dồi dào, không cần Cát Đông Húc nhắc nhở. Tu hành nhiều năm hư không kịp thời quyết đoán lần thứ hai nỗ lực luyện khí 8 tầng. Rất nhanh sẽ nước chảy thành sông ở thận bên trong tạo thành luồng khí xoáy. Trong nháy mắt, hắn nguyên bản từ từ già yếu hậu thiên thân thể tựa hồ đột nhiên một lần nữa phóng ra tân sinh sức. Mạnh, phảng phất cây khô gặp mùa xuân. Hư không cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Trong lòng đang vui mừng khôn nguôi thời gian. Nhưng phát hiện cái kia linh đan còn đang cuồn cuộn không ngừng thả ra đan lực. Hư không trong lòng ngạc nhiên, hắn lại nơi nào biết, Cát Đông Húc cho đan dược chính là mang đan văn tam phẩm linh đan. Coi như ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng là rất là quý giá. Phổ thông cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ đều khó có cơ hội mua hưởng dụng. Mà hắn bất quá mới luyện khí 7 tầng tu sĩ, linh đan này đan lực lại ở đâu là hắn nhất thời nửa khắc có thể hấp thu đã tiêu hao rơi. Còn không tiếp tục vận chuyển công pháp. Hư không chính tâm đầu ngạc nhiên thời khắc. Có âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Hư không nghe vậy vội vã ổn định tâm thần. Tiếp tục tĩnh tâm tu hành. Từng tia một đan lực bị hắn hấp thu. Không ngừng cải thiện thân thể của hắn. Tăng tiến tu vi của hắn. Bất chi bất giác bên trong. Hư không cảm giác được chính mình chạm tới luyện khí 9 tầng bình cảnh. Mà đan dược kia mang đến cho hắn một cảm giác còn hậu kinh 10 phần. Liền hư không khẽ cắn răng, nỗ lực luyện khí 9 tầng, lại một lần nữa nước chảy thành sông giống như hư không ở tim bên trong tạo thành một cái khác luồng khí xoáy. Đạt tới luyện khí 9 tầng, hư không vẽ bùa cảnh giới, hư không đột phá tu vi đến luyện khí 9 tầng phía sau. Trong cơ thể chân khí còn đang tăng trưởng, mãi cho đến hư không tựa hồ mơ hồ cảm thấy luyện khí 10 tầng gần ngay trước mắt thời gian. Đan dược kia đan lực mới bị đã tiêu hao thất thất bát bát. Mà hư không cũng không dám lại mạo muội đột phá, đình chỉ ở luyện khí 10 tầng trước. Hư không chậm rãi mở ra hai mắt, thấy được Cát Đông Húc đang mặt mỉm cười nhìn hắn. Hư không bái tạ sư thúc đại ân. Hư không nhất thời lão lệ tung hoành, quay về Cát Đông Húc cung cung kính kính dập đầu đầu bái tạ. Tạ ơn sư thúc đại ân, tạ ơn sư thúc tổ đại ân. Những người khác thời gian này tự nhiên cũng cảm thấy hư không trên người tản mát ra vậy cường. Đại khí tức, dĩ nhiên không thua kém gì năm đó từ Đông Hải bí cảnh bên trong đi ra Nguyên Huyền chân nhân. Mỗi người cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Lại là cảm kích, cũng đều rối rít hướng Cát Đông Húc bái tạ, đều là người trong nhà, cũng không nên khách khí, Cát Đông Húc vung tay lên, kêu gọi mọi người, là, mọi người cùng kêu lên, đều cung kính mà đứng ở bên cạnh, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt cảm kích bên trong lộ ra vô pháp diễn tả bằng ngôn từ kính nể. Một vị trăm tuổi lão nhân, nỗ lực luyện khí 8 tầng thất bại, kinh mạch bị hao tổn, thận bị hao tổn, hai chân tàn phế. Đối với hôm nay kỳ môn mà nói, đừng nói tiếp tục tu hành, liền ngay cả một lần nữa đứng lên đều là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Duy nhất có thể làm chính là yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhưng Cát Đông Húc nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ có để hư không một lần nữa đứng lên, càng là để tu vi của hắn trực tiếp từ luyện khí 7 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng, đạt tới hư không vẽ bùa cảnh giới. Đây đối với hôm nay kỳ môn mà nói, vốn là kỳ tích. Muốn biết, trừ Mở Đan phù phái, bây giờ kỳ môn liền bọn họ biết, lợi hại nhất cũng là luyện khí 8 tầng A. Mà Cát Đông Húc đây, không chỉ có để kéo dài hơi tàn hư không một lần nữa đứng lên, một lần nữa bước vào tu hành chi đạo, hơn nữa còn một lần trợ hắn đạt tới luyện khí 9 tầng. Đối với hôm nay kỳ môn mà nói, đây không phải là kỳ tích là cái gì? Ta những năm này vẫn không có tới Thục Sơn, là bởi vì những năm này ta phải một cái cơ duyên lớn, vô pháp thoát thân, mãi đến tận năm nay sớm chút thời gian, phương mới có thể thoát thân. Ta lần này đến Thục Sơn, ngoại trừ muốn xem nhìn các ngươi, còn muốn thương lượng với các ngươi một chuyện. Cát Đông Húc nói, sư thúc mời giảng. Hư không đám người cung kính nói, các ngươi cũng biết địa cầu linh khí từ từ mỏng manh, thiên tài địa bảo càng là khó có thể tìm kiếm, càng ngày càng không thích hợp chúng ta tu hành, mà muốn tu hành đến các ngươi sư phụ cảnh giới như vậy, đạp hư không thông đạo rời đi càng là vô cùng gian nan. Trên dưới 100 năm cũng khó xuất hiện một hai vị, sau đó sẽ càng khó. Cát Đông Húc nói, gặp Cát Đông Húc nhắc tới đạp hư không thông đạo rời đi, tất cả mọi người theo bản năng mà hướng hư không chân nhân nhìn tới. Đăm chiêu, bây giờ bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, Thục Sơn phái bên trong lại nhiều thêm một vị có thể đạp hư không thông đạo rời đi tu sĩ. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần mảnh nhỏ vừa nghĩ, những này chí ít cũng đã là tuổi thất tuần người, lại làm sao không hiểu? Vì lẽ đó mọi người hết sức có lại đưa mắt từ hư không thân di chuyển đến Cát Đông Húc trên người, mang theo chờ mong cùng ước mơ. Ta biết tu hành không dễ, vì lẽ đó quyết định cho đòi mở một lần kỳ môn đại hội, khai đàn thụ đạo, cũng ban xuống một ít linh đan linh dược trợ kỳ môn tu sĩ một chút sức lực, cũng đem Côn Lôn cảnh thả mở, có thể dung kỳ môn tu sĩ ở Côn Lôn cảnh tu hành. Bất quá sẽ có tiêu chuẩn cùng những điều kiện khác hạn chế. Một mặt là tài nguyên có hạn, không thể tất cả mọi người đến cơ duyên. Một phương diện khác cũng là miễn cho đạo thụ không phải người, ngược lại trợ trụ vi ngược. Đại ca ta sinh ra Thục Sơn phái, đối với Thục Sơn phái ta tự nhiên sẽ đặc biệt chăm sóc. Chỉ cần là môn trung phẩm hạnh hài lòng, tu vi có luyện khí 3 tầng trở lên, hư không các ngươi đều có thể mang đi Côn Lôn cảnh nghe nói. Còn các ngươi, ta sẽ ngầm lại cùng các ngươi thụ đạo, cũng trợ hư không 4 người bước vào Long Hồ cảnh. Cát Đông Húc nói, bây giờ đạo pháp sa sút, kỳ môn các phái ngược lại càng phát mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ lo cứ như vậy điểm nhà ngọn nguồn còn bị người ngoài được đi. Mà Cát Đông Húc nhưng phương pháp trái ngược, không chỉ có muốn cởi mở Côn Lôn cảnh, cho phép ngoại nhân tại đó bên trong tu hành, còn muốn khai đàn thụ đạo, tặng linh đan linh dược trợ những tu sĩ khác một chút sức lực. Hư không đám người nghe xong vốn liền trong lòng vô cùng khiếp sợ, mỗi người mặt lộ vẻ kinh sợ. Bất quá những tin tức này đều kém xa câu nói sau cùng cho bọn họ tâm linh tạo thành xung kích cùng chấn động.